Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nụ cười, thái độ thông dong, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý e chính xác, ta tại tìm tòi mới bắt đầu liền mơ hồ cảm thấy nơi này không giống bình thường. Cái ảo trận này bố trí được cực kỳ xảo diệu, không phải cẩn thận người rất khó phát hiện. Ta cũng là Thiên Hỏa huynh phía trước nhắc nhở ta, mới có phát giác. Diệu Thiên Hỏa cũng phụ họa gật đầu một cái, trong giọng nói của hắn mang theo đối với Tiêu Lăng khen ngợi. Kìa Tiêu Lăng, ngươi sức quan sát quả thật làm cho người bội phục, nhanh như vậy liền có thể nhìn rõ đến huyễn trận tồn tại. Hai chúng ta phía trước còn tại thảo luận, nếu như ngươi không thể phát hiện bí mật này, chúng ta sau đó liền sẽ chủ động nói cho ngươi. Tiêu Lăng mỉm cười, mang theo vài phần khiêm tốn đáp lại nói, ê ha ha, hai vị tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là trùng hợp chú ý tới một chút chi tiết. Trận pháp này cùng lúc trước Diệu Thiên Hỏa sáng tạo khúc xạ ánh sáng tuyến trận pháp có tương tự chỗ, nhưng rõ ràng càng cao cấp hơn, là một cái hai tầng trận pháp. Nó không chỉ có thể thay đổi ánh mắt, còn có thể che lấp khí tức. Cũng là bởi vì phía trước đối với cái này trận pháp có chỗ nghiên cứu, Tiêu Lăng mới có thể nhanh như vậy nhìn thấu huyền bí của nó. Sau đó nhìn về phía có chút mờ mịt tam nữ, hắn tiếp tục giảng giải nói, ghé lúc tìm tòi những thứ này phòng ốc, ta cẩn thận quan sát mỗi phương hướng, phát hiện có một khối khu vực lộ ra không quá bình thường, hiển nhiên là bị động qua tay chân. Căn cứ vào quan sát của ta, cái kia huyễn trận chủ yếu là lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù vạn vẹo tia sáng, từ đó tại trong thị giác chế tạo ra ảo giác. Hơn nữa, nó còn có tầng thứ hai trận pháp, thông qua một chút thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi khu vực bên trong khí tức. Dù cho chúng ta dùng cảm giác lực dò xét, cũng chỉ có thể cảm thấy trống rỗng. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, ba người lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng mê vụ phản phất bị một hồi thanh phong thổi tan, bọn hắn cuối cùng hiểu rồi ảo diệu bên trong. Hiểu rồi nguyên lý trong đó sau, ba người lần nữa xem kỹ một khu vực như vậy, bắt đầu phát giác được tia sáng bên trong biến hóa vi diệu. Trước kia lơ đãng nhìn lại tự hồ bình thường không có gì lạ, nhưng khi bọn hắn cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện tia sáng chiết xạ dị thường. Những cái kia mất tự nhiên công tia sáng để lộ ra huyễn trận tồn tại. Sau đó, Tiêu Lăng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, một đạo đấu khí ngưng tụ thành thất luyện từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực chỉ cái kia phiến nhìn như phổ thông không có gì lạ khu vực. Đấu khí thất luyện giống như một đạo tinh chuẩn mũi tên, vạch phá không khí, mang theo tiếng xé gió, đánh trúng vào mục tiêu. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, phản phất có cái gì bình chướng vô hình bị đánh vỡ. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt trong không khí hiện ra, lập tức giống bể tan tành pha lê, hóa thành vô số thật nhỏ lam sắc quang điểm, chậm rãi tiêu tan tại bốn phía. Theo màn sáng tiêu thất, nguyên bản trống trải trên mặt đất, một tòa cổ lão thanh đồng đại điện chậm rãi hiển lộ ra, chiếu vào đám người mi mắt. Tòa này thanh đồng đại điện vẻ ngoài thiết kế cổ phát mà to lớn, hắn chỉnh thể tạo hình đơn giản nhưng không mất trang nghiêm, tản mát ra một loại trầm ổn mà khí tức ngưng trọng. Đại điện hình dáng đường cong lưu loát, không có phức tạp trang trí, lại lấy nó cái kia khổng lồ thể lượng cùng kiên cố khuynh hướng cảm xúc, thể hiện ra một loại siêu việt thời gian trang nghiêm cùng sức mạnh. Tuế nguyệt tại nó thanh đồng mặt ngoài lưu lại loang lổ vết tích, những dấu vết này cũng không giảm bớt nó uy nghiêm, ngược lại giao cho nó một loại lịch sử phong phú cảm giác. Ánh mặt trời chiếu xuống, thanh đồng ánh sáng lộng lẫy cũng không chói mắt, mà là hiện ra một loại ôn nhuận mà kín đáo quang hoa, phản phất tại yên lặng nói qua lại huy hoàng. Cùng chung quanh tinh tế tỉ mỉ ôn nguyễn cổ phát kiến trúc so sánh, tòa này thanh đồng đại điện phong cách lộ ra càng thêm thô kệch, nó giống như một vị trầm mặc thủ hộ giả, độc lập với thế, gánh chịu lấy bí mật không muốn người biết. Sự hiện hữu của nó, mặc dù lộ ra cô độc, lại bởi vì đặc biệt tính chất mà hết sức làm cho người chú mục. Khi mọi người đạp vào thanh đồng trước đại điện rộng lớn thềm đá, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được bị trên đầu cửa ba cái kia khắc tuế nguyệt dấu vết chữ lớn hấp dẫn, tôn xương cốt đường. Ba chữ này lấy một loại cổ lão kiểu chữ viết, bút lực mạnh mẽ, để lộ ra một loại không thể xâm phạm trang nghiêm cùng thần thánh. Rõ ràng, viết ba chữ này người tu vi chắc chắn 10 phần thâm hậu. Đứng tại cửa đại điện phía trước, trong lòng mọi người dâng lên một cổ không hiểu trang nghiêm cảm giác. Nhìn thấy tôn xương cốt đường ghi ba cái kia chữ lớn, đám người cũng có thể biết tòa này thanh đồng đại điện công dụng, chính như Tiêu Lăng phía trước chỗ phân tích, ở đây chính là vị kia quy linh tôn giả nơi ngủ say. Một cái tồn phóng tôn giả di thể điện đường. Tử Nghiên mang theo vẻ nghi hoặc, đưa ra nghi vấn của mình ra Tiêu Lăng. Tiêu Lăng, vị này quy linh tôn giả tại sao muốn ở tòa này thanh đồng bên ngoài đại điện thiết trí như thế một cái huyễn trận? Chẳng lẽ hắn không muốn để cho chính mình di thể bị những người khác phát hiện sao? Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Nghiên bả vai, trong mắt mang theo nụ cười ôn hòa, hồi đáp, kệ bên ngoài cái kia huyễn trận, khảo nghiệm là người quan sát cẩn thận trình độ. Nếu như Quy Linh tôn giả thật sự không muốn để cho chính mình di thể bị phát hiện, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một cái càng thêm địa phương bí ẩn an trí. Nhưng hắn vẫn đem di thể lưu tại ở đây, ta nghĩ, khả năng này là hắn lưu cho kẻ đến sau một loại nào đó thí luyện. Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, đám người trầm tư phút chốc, sau đó nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Tiểu Y Tiên nhẹ nói, do Tiêu Lăng nói rất đúng, cái này huyễn trận đích xác giống như là một cái khảo nghiệm, mà không chỉ là vì ẩn tàng. Thanh Lân chớp chớp mắt, lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ, giờ thì ra là thế, xem ra chúng ta có thể phát hiện ở đây, cũng coi như là thông qua được vị tôn giả kia tiền bối khảo nghiệm đâu. Tử Nghiên cũng thu hồi nghi hoặc, lộ ra lướt qua một cái nụ cười hưng phấn, vì vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi vào thăm dò một chút a, bên trong khẳng định có cái gì không tưởng tượng được các loại đồ vật lấy chúng ta đây. Tiêu Lăng thấy mọi người cảm xúc tăng vọt, liền mỉm cười nói, y hảo, vậy chúng ta liền đi vào đi. Bất quá, đại gia phải gìn giữ cảnh giác, dù sao nơi này chính là Quy Linh tôn giả nơi ngủ say, ai cũng không biết hắn có thể hay không lưu lại thứ gì hậu chiêu. Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra tôn xương cốt đường thanh đồng đại môn. Đại môn từ từ mở ra, phát ra trầm trọng mà cổ lão két két âm thanh, phản phất là lịch sử đang thì thầm, nên đón bọn hắn đến. Một cổ khí tức cổ xưa từ bên trong cửa tuôn ra, mang theo một chút xíu ý lạnh cùng cảm giác thần bí. Đám người nối đuôi nhau mà vào, bước vào tòa này cổ xưa trang nghiêm đại điện. Tiếng bước chân của bọn họ tại trống trải trong đại điện vang vọng, tăng thêm mấy phần trang nghiêm cùng chờ mong. Theo Tiêu Lăng dẫn dắt, mấy người bước vào thanh đồng đại điện. Đại môn tại phía sau bọn họ chậm rãi khép lại, đem mọi giới tia sáng ngăn cách, trong đại điện lộ ra hơi lờ mờ, vẻn vẹn có mấy sợi ánh sáng yếu ớt từ chỗ cao khe hở bên trong xuyên suốt đi vào, vì trong đại điện tăng thêm một vòng thần bí khó lường không khí. Tầm mắt của mọi người xuyên thấu lờ mờ, dần dần thích ứng trong điện hoàn cảnh. Trong đại điện cực kỳ rộng rãi, mái vòm cao ngất, phản phất muốn chạm đến đám mây, bốn vách tường hướng vào phía trong ưu tiên, chống đỡ lấy cái này hùng vĩ không gian. Trên vách tường, nhàn nhạt quang ảnh giao thoa, chiếu rọi ra trong đại điện hình dáng. Tại giữa đại điện, có một tòa cực lớn pho tượng đồng thau, nó khắc họa chính là một vị thân hình khôi ngô lão giả, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy, tự hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ. Lão giả tư thái trang trọng, một tay nâng một khỏa quang cầu nội bộ tự hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót, cho dù chỉ là pho tượng, cũng có thể cảm nhận được hắn tản ra khí tức nóng bỏng. Không ra Tiêu Lăng dự liệu mà nói, pho tượng kia hẳn là lấy Quy Linh tôn giả hình tượng làm bản gốc chú tâm điêu khắc thành, sinh động như thật, hiển thị rõ tôn giả uy nghiêm cùng trí tuệ. Pho tượng trong tay quang đoàn, như ngọn lửa giống như nhảy lên, hiển nhiên là lấy Quy Linh tôn giả nắm giữ Quy Linh địa hỏa làm nguyên mẫu, xảo diệu phục chế mà thành, tuy không chân thực dị hỏa chi uy, nhưng cũng sinh động mà bắt hắn tinh túy. Chương 248, Đấu Tôn Di Hài, Quy Linh địa hỏa. Pho tượng bốn phía, trưng bày một chút bệ đá, phía trên trưng bày lấy đủ loại cổ lão đồ vật, mỗi một kiện đều bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt bụi trần, hiển nhiên đã lịch lâu đời tuế nguyệt. Những thứ này đồ vật mặc dù đơn giản, nhưng ở trong ánh sáng mờ tối, vẫn như cũ khó nén sự tinh xảo công nghệ cùng cổ lão ý vị. Theo ánh mắt chậm rãi di động, Tiêu Lăng cùng đám người phát hiện sau pho tượng phương một đầu thềm đá cầu thang, nó xoắn ốc hướng về phía trước, ẩn vào đại điện đỉnh chóp mờ tối. Thềm đá cũ kỹ mà kiên cố, mỗi một cấp đều tựa như ghi chép tuế nguyệt lắng động cùng lịch sử nói nhỏ. Tiêu Lăng đám người bước nhẹ đến gần, thềm đá tại dưới chân phát ra nhỏ nhẹ vang vọng, dẫn lĩnh bọn hắn hướng chỗ cao tìm kiếm. Nhìn về phía cuối thang lầu, là một cái đài cao, trên đài cao, để một tòa từ phỉ thúy điêu khắc thành giường ngọc toàn thân tản ra nhà nhạt đích hàng khí, phản phất nội bộ ẩn chứa băng phong ngàn năm sức mạnh. Theo Tiêu Lăng càng ngày càng đến gần đài cao, trong cơ thể hắn bốn đóa dị hỏa đột nhiên sinh ra nhỏ nhẹ ba động. Loại cảm giác này, giống như là dị hỏa ở giữa vừa có tướng khiển trách, đồng thời lại tồn tại một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hấp dẫn lẫn nhau. Loại này đặc biệt cộng minh, chỉ có tại cùng một trong không gian tồn tại nhiều đóa dị hỏa lúc mới có thể xuất hiện. Tiêu Lăng trong lòng hơi động, phụ cận đây rất có thể liền cất giấu một cái khác đóa dị hỏa tồn tại, mà đóa này dị hỏa, vô cùng có khả năng đúng là bọn họ chuyến này tìm kiếm, Quy Linh tôn giả khi còn sống chỗ thu phục cái kia đóa Quy Linh địa hỏa. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiêu Lăng nổi lên một tia ánh sáng, phản phất đã nhìn thấy dấu ở cái này cổ lão trong đại điện bí mật. Lại là băng phách hàng ngục ngọc, còn lớn như vậy một khối. Sau lưng mấy người, Dược lão kinh ngạc âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Lão sư, băng phách hà ngục ngọc là cái gì? Thanh Lân mang theo hiếu kỳ dò hỏi. Đó là một loại cực hà ngọc thạch, xem như giữa thiên địa số ít có thể ngăn cản được dị hỏa nung khô kỳ vật. Dược lão thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động, nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, tiếp tục nói, nếu là đem loại ngọc này làm bằng đá hoàn thành hộp ngọc, bình ngọc, thậm chí có thể đem dị hỏa cất giữ trong đó. Hơn nữa ta vừa rồi thể nội cốt linh lãnh hỏa cũng có phản ứng, Tiêu Lăng, ngươi hẳn là cũng phát hiện a, ta nghĩ, cái kia quy linh địa hỏa, ngay tại phía trước cách đó không xa. T. Tiêu Lăng hít một hơi khí lạnh, tâm tình tùy theo kích động lên, hắn bước nhanh đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ lấy cái kia tản ra hàng khí dừa ngọc. Đám người cũng theo sát lấy Tiêu Lăng bước chân, bọn hắn càng là tiếp cận, lại càng có thể cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương đánh tới, phản phất ngay cả không khí đều muốn bị cổ hàng khí kia đóng băng. Mặc dù trong cơ thể của Tiêu Lăng nắm giữ dị hỏa, đối với rét lạnh có trời sinh sức chống cự, mà Tiểu Y Tiên cùng các đồng bạn cũng đều là tu vi cao thâm chi sĩ, đối với băng phách hàng ngục ngọc tiêu tán ra hàng khí cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Tiêu Lăng cân nhắc đến đám người thoải mái dễ chịu, tâm niệm khẽ động, trong tay thả ra thể nội hải tâm diễm. Hải tâm diễm xuất hiện, tựa như dưới biển sâu một vòng ấm áp chi quang, nước gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra, đem chung quanh hàng khí dần dần xua tan. Dòng nước ấm này không chỉ có trung hòa băng phách hàng ngục ngọc hàng ý, cũng vì tại chỗ mỗi người mang đến một tia ấm áp, để cho bọn hắn tại cái này băng lãnh trong đại điện cảm thấy càng thêm thoải mái dễ chịu. Theo hàng khí tiêu tan, đám người càng thêm chuyên chú vào trước mắt Dường Ngọc cùng Quy Linh tôn giả di thể. Trên đài cao, Dường Ngọc toàn thân óng ánh trong suốt, tản ra nhàn nhạt lam quang, trên đó mỗi một tia đường vân đều biết tích có thể thấy được, tựa như thiên nhiên kiệt tác. Dường Ngọc hàng khí cùng bốn phía ấm áp không khí tiếp xúc, tạo thành từng tầng thật mỏng sương mù, khiến cho toàn bộ đài cao tựa như tiên cảnh. Tại Dường Ngọc phía trên, lẳng lặng nằm một bộ người khoác áo bào cho hài cốt. Hài cốt tư thái bình thản, hai tay vén để ở trước ngực, phản phất tại trong ngủ yên. Áo bào xám đã phong hóa, lại như cũ bao trùm tại hài cốt phía trên, duy trì nó sau cùng tôn nghiêm. Tại trong ánh sáng mờ tối, hài cốt lộ ra phá lệ bắt mắt, chung quanh không có bất kỳ cái gì vật bồi tán, chỉ có một loại siêu thoát thế tục yên tĩnh cùng an lành. Thanh Lân nhìn chăm chú Dường Ngọc bên trên hài cốt, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, nhẹ nói, "Ngay đây chính là vị kia Quy Linh tôn giả di thể đi." Thanh âm của nàng ở trong đại điện quanh quẩn, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cổ kia áo bào xám trên hài cốt. Tại ánh sáng mờ tối phía dưới, hài cốt chung quanh tự hồ tràn ngập một loại vầng sáng nhàn nhạt, đó là tuế nguyệt lưu chuyển dấu vết lưu lại, cũng là tôn giả khi còn sống cường đại tu vi dư vị. Tiêu Lăng gật đầu một cái, biểu lộ trang trọng mà nghiêm túc, "Kệ phải là, trên hài cốt này tản mát ra khí tức cùng người thường khác biệt, hẳn là Quy Linh tôn giả không sai." "Tiêu Lăng, ngươi tiến lên kiểm tra một chút a, Quy Linh địa hỏa hẳn là ngay tại trong thân thể kia." Dược Trần vuốt râu nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi. Tiêu Lăng gật đầu một cái, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một cái, tiếp đó chậm rãi đi ra phía trước. Bước tiến của hắn chững chạc mà cẩn thận, mỗi một bước đều lộ ra dị thường cẩn thận, chỉ sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Theo Tiêu Lăng càng ngày càng tới gần Quy Linh tôn giả thân thể, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác trong lòng hắn dâng lên. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cổ cùng mình thể nội dị hỏa kêu gọi lẫn nhau đặc thù ba động càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tại gọi về hắn. Nhưng mà, liền tại đây cái thời khắc, nguyên bản vẫn không nhúc nhích thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Quy Linh tôn giả hài cốt trong hai mắt bộc phát ra màu nâu đậm hỏa diễm tia sáng, quang mang kia thâm thúy mà thần bí, mang theo một cổ xưa mà cường đại sức mạnh. Đối mặt biến cố bất thình lình, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa lập tức cảnh giác lên, cấp tốc cất bước hướng về phía trước, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra đề phòng, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, thường thường kèm theo không thể đoán trước phong hiểm, bọn hắn nhất thiết phải bảo trì độ cao cảnh giác, bảo đảm Tiêu Lăng cùng những người khác an toàn. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, đạo kia Quy Linh địa hỏa thân thể phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó tỉnh lại, từ băng phách hàng ngục dường ngọc bên trên chậm rãi dâng lên, phiêu đến trên không, hốc mắt trống rỗng bên trong lập lòe màu nâu đậm hỏa diễm, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng mấy người. Một màn này xuất hiện, quả thực để cho tại chỗ mỗi người cảm nhận được trước nay chưa có chấn kinh. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên liên tiếp lẫn nhau, trên mặt lộ ra biểu tình cảnh giác. Tiểu Y Tiên trên tay bắt đầu tụ tập được một cổ khí độc, rõ ràng tùy thời chuẩn bị khai thác hành động. Mà Thanh Lân thì tiện tay vung lên, triệu hồi ra mấy con rắn loài ma thú, bọn chúng cấp tốc quay chung quanh tại hai nàng chung quanh, tạo thành một đạo phòng tuyến. Tử Nghiên cũng hết sức chăm chú, nàng bày ra hai cánh đấu khí, nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, trên hai quả đấm tử quang lấp lóe, đã làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Toàn bộ tràn diện khẩn trương mà trang nghiêm, mỗi người đều đang vì có thể chiến đấu phát sinh làm chuẩn bị. Tiêu Lăng ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh, lấy lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày, hướng Dược Trần dò hỏi, "Ê Dược lão, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ đây là Quy Linh Tôn giả tàn hồn hay sao?" Suy đoán của hắn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mọi người đều biết, đấu tôn cấp bậc cường giả, linh hồn mạnh mẽ, đủ để khiến người chấn kinh. Liền lấy Diệu Thiên Hỏa tới nói, linh hồn của hắn tại Nham Tương trong thế giới có thể sống sót ngàn năm lâu, cái này tất nhiên nhờ vào Vẫn Lạc Tâm Viêm tại phương diện linh hồn gia trì, nhưng Diệu Thiên Hỏa có thể duy trì linh hồn không tiêu tan lâu như vậy, cũng có thể từ điểm đó nhìn ra đấu tôn linh hồn lực có bao nhiêu bền bỉ. Mặc dù Quy Linh Tôn giả nắm giữ dị hỏa tại phương diện linh hồn giúp ích có thể không bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng cũng không thể khinh thường, hơn nữa hắn vẫn là một cái bát phẩm luyện dược sư, linh hồn lực khẳng định so với Diệu Thiên Hỏa mạnh hơn không thiếu. Nói không chừng, Quy Linh Tôn giả linh hồn đến nay như cũ chưa từng tiêu tan. Dược Trần cẩn thận quan sát tình huống trước mắt, suy tư phút chốc, tiếp đó đáp lại nói, "E loại tình huống này, hẳn không phải là tàn hồn. Ta phỏng đoán, khả năng này là Quy Linh Tôn giả khi còn sống lưu lại một đạo ý chí lạc ấn. Hắn có thể tại trên người thực hiện cấm chế nào đó, một khi có người kích phát đặc định điều kiện, đạo này thân thể liền sẽ có chỗ phản ứng." Diệu Thiên Hỏa cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, "E Dược huynh nói không sai, đây càng giống như là một loại bảo hộ cơ chế. Quy Linh Tôn giả khi còn sống nhất định không muốn để cho chính mình di thể cùng dị hỏa rơi vào trong bất tài nhân thủ, cho nên lưu lại dạng này hậu chiêu." Tiêu Lăng nghe xong, trong lòng an tâm một chút, nhưng hắn biết, kế tiếp bọn hắn nhất thiết phải càng cẩn thận e dè hơn. Hắn hít sâu một hơi, đối với sau lưng tam nữ nói, "E đại gia bảo trì cảnh giác, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta không biết đạo ý chí này lạc ấn sẽ có phản ứng gì, cũng không biết nó sẽ mang đến dạng gì khảo nghiệm." Tam nữ nhao nhao gật đầu, trong lòng các nàng biết rõ, đối mặt dạng này không biết tình huống, bất luận cái gì lỗ mãng hành vi đều có thể dẫn đến gây bất lợi cho chính mình kết quả. Đúng lúc này, lơ lửng ở giữa không trung Quy Linh Tôn giả thân thể trong hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một cổ ánh sáng màu trắng, hướng về Tiêu Lăng mấy người phương hướng bắn mạnh tới. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đạo ánh sáng kia cũng không mang theo đằng đằng sát khí lực công kích, không có trước tiên gây nên mấy người cảnh giác, liền phản ứng nhanh nhất Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa đều không thể kịp thời làm ra phản ứng. Đạo ánh sáng kia tựa như tia chớp vạch phá không khí, trực tiếp chiếu xạ ở Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Thanh Lân cùng với trên thân Tiêu Lăng. Trong lòng mọi người căng thẳng, bản năng muốn tránh né hoặc phản kích, lại phát hiện tia sáng đã chạm đến cơ thể. Chờ mấy người phản ứng lại, vừa định làm ra phản ứng lúc, tia sáng lại giống như lúc xuất hiện một dạng đột ngột tiêu tán. Lưu lại, chỉ có mỗi người trên thân hơi hơi lóe lên điểm sáng, chứng minh vừa rồi một màn kia cũng không phải là ảo giác. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không lo ngại. Tiêu Lăng thì ngưng thần nội thị, kiểm tra tự thân, đồng dạng chưa phát hiện bất kỳ khó chịu nào. Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, xác nhận đám người trạng thái e chúng ta đều không có vấn đề. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia yên tâm. Dược Trần xem như một đoàn người bên trong kiến thức uyên bác nhất, hắn bình tĩnh mà phân tích nói e đây cũng là Quy Linh Tôn giả sớm thiết trí tốt chương trình, đối với các ngươi tiến hành một loại nào đó hình thức kiểm tra. Trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng trí tuệ, tự hồ đối với cái hiện tượng này có chính mình lý giải, e thủ đoạn như vậy cũng không hiếm thấy, rất cường đại tồn tại cũng sẽ ở chính mình trong di tích thiết trí đủ loại cơ chế, lấy bảo đảm chỉ có nhân tuyển thích hợp mới có thể kế thừa bọn hắn di sản. Nghe được Dược Trần giảng giải, đám người biết tình huống, cũng đều thở dài một hơi. Nhưng mà, trong lúc hắn nhóm cho rằng đây chỉ là một lần bình hòa dị biến lúc, đột nhiên, mỗi người trong đầu quanh quẩn lên một thanh âm. Thanh âm này trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, phản phất xuyên qua thời không giới hạn kẻ trẻ tuổi những người tu luyện, ta là Quy Linh Tôn giả. Các ngươi có thể đến nơi đây, lời thuyết minh giữa chúng ta tồn tại một loại đặc thù nào đó duyên phận. Ta lưu lại đạo ý chí này, là vì tìm kiếm một cái thích hợp người thừa kế. Cứ việc đi qua dò xét, ta phát hiện các ngươi cũng không phải là ta trực hệ hậu nhân, thế nhưng cũng không trọng yếu. Nếu như các ngươi có thể thông qua ta bày khảo nghiệm, chiến thắng ta, ta đem không chút do dự đem ta dị hỏa cùng di vật truyền thừa cho các ngươi. Bất quá, nếu như các ngươi không cách nào chứng minh thực lực của mình, như vậy các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành tòa đại điện này một bộ phận, cùng nó cùng ngủ say. Nghe xong lời nói này, Tiêu Lăng lông mày trao lên, trong mắt lóe lên mấy phần nhiều hứng thú hào quang, xem ra, muốn có được đóa này quy linh địa hỏa cùng với quy linh tôn giả di thể, còn cần trước tiên cùng vị tôn giả này ý chí đấu một trận. Đúng lúc này, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa Phiêu đến bên cạnh Tiêu Lăng, thần sắc đều là có chút nhẹ nhõm, tự hồ đối với hiện nay tràn cảnh cũng không có nguy cơ gì cảm giác. Diệu Thiên Hỏa mở miệng hỏi, Tiêu Lăng, cần chúng ta ra tay giúp đỡ sao? Đối phó một đạo chương trình hóa ý chí, đối với chúng ta tới nói cũng không phải việc khó, giải quyết đi tên kia, cái kia đóa quy linh địa hỏa, hẳn là cũng năng thủ đến bắt giữ. Đi qua khoảng thời gian này khôi phục, Diệu Thiên Hỏa cường độ linh hồn đã tăng trưởng rõ rệt, đủ để ứng đối đồng dạng đấu tông lục tinh sức chiến đấu. Đi theo Tiêu Lăng trong khoảng thời gian này, hắn một mực hưởng thụ lấy Tiêu Lăng chiếu cố cùng tài nguyên. Bây giờ, Diệu Thiên Hỏa cũng hy vọng thông qua thực lực của mình, bày ra bản thân giá trị, từ đó để cho Tiêu Lăng tại chuyện của hắn càng thêm để tâm. Nghe được Diệu Thiên Hỏa hỏi thăm, Tiêu Lăng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là dự định trước tiên dò xét một chút trước mắt đạo kia thân thể bây giờ đại khái là cái gì trình độ. Sau một phen cảm ứng, Tiêu Lăng đã đại khái thăm dò quy linh tôn giả ý chí thực lực, mặc dù không thể khinh thường, nhưng cũng chỉ là đạt đến đấu tông cao cấp trình độ, ước chừng tại đấu tông 8-9 tinh cấp độ. Đối với đã thu phục nhiều loại dị hỏa, còn có nhiều loại bí pháp bản thân Tiêu Lăng mà nói, đối phó đối thủ như vậy, hắn có đầy đủ tự tin. Thế là, Tiêu Lăng mỉm cười, trả lời, nghe nếu là một hồi khảo nghiệm, vậy ta liền tự mình đi thử một lần a, đối mặt đạo này tôn giả ý chí, cũng là một lần khó được cơ hội rèn luyện. Khi nghe đến những lời này lúc, Diệu Thiên Hỏa trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia thất lạc, mà trong mắt Dược Trần lại thoáng qua một vòng tán dương tia sáng. Như vậy, liền để chúng ta ở đây vì ngươi vững tâm, ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó, không cần lo lắng khác. Dược Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, trong giọng nói để lộ ra đối với Tiêu Lăng quyết sách kiên định ủng hộ. Nếu như ngươi gặp ngoài ý muốn gì, ta cũng biết ra tay toàn lực, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Nói xong lời này, Dược Trần cái kia nguyên bản ánh mắt hiền hòa bên trong cũng thoáng qua một vòng sắc bén chi sắc. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tiếp đó cất bước hướng về phía trước, hướng đi cái kia trôi nổi tại giường ngọc bên trên trống không quy linh tôn giả thân thể. Theo hắn tiếp cận, trong đại điện bầu không khí dần dần ngưng trọng lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sắp đến đọ sức. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người thì lùi đến một bên, vì hai người chiến đấu khu vực nhường ra đầy đủ không gian. Đại điện bên trong, một hồi vượt qua thời không đọ sức sắp bày ra. Theo Tiêu Lăng bước chân dần dần tới gần, thanh đồng trong đại điện không khí phản phất ngưng kết, trầm trọng bầu không khí để cho lòng của mỗi người nhảy đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Hắn đứng tại hư không bên trên, trong tay nắm chặt vẫn thần binh, sắc bén mũi thương tại trong ánh sáng mờ tối lập lòe lạnh lùng tia sáng. Tiêu Lăng ánh mắt bình tĩnh như nước, đối mặt với cách đó không xa Ri Quy Linh tôn giả, nghe hắn nhà nhạt mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một tia thông dong cùng tự tin. Tiền bối, đã ngươi đã thiết hạ khảo nghiệm, như vậy ta Tiêu Lăng liền tới tiếp nhận. Để cho ta chứng minh, ta có hay không có tư cách kế thừa trong tay ngươi Quy Linh địa hỏa. Nhưng mà, đối diện với Quy Linh tôn giả khi tự hồ cũng không bị Tiêu Lăng lời nói mà thay đổi, hốc mắt trống rỗng bên trong màu nâu đậm hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt, không có một tia gợn sóng. Sau một lát, một đạo khàn khàn mà thanh âm đầy uy nghiêm từ cái gì bất hủ trong thân thể truyền ra, tuyên cáo khảo nghiệm bắt đầu. Đã ngươi khát vọng chứng minh, như vậy, liền để ta nhìn ngươi thực lực. Tiếng nói vừa ra, trong đại điện không khí phản phất bị vô hình cự thủ nắm chặt, một cổ nặng nề như núi áp lực từ Quy Linh tôn giả e trong thân thể phóng xuất ra, ép tới người thở không nổi. Tu vi hơi yếu người, nếu đối mặt cổ khí thế này, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị chèn ép quỳ rạp xuống đất. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cấp tốc phản ứng, riêng phần mình phóng xuất ra một tầng đấu khí che chắn, giống như trong suốt hộ thuẫn, đem cái kia mãnh liệt mà đến khí thế ngăn cản ở ngoài. Thanh Lân thì bị một đầu lục giai ám ảnh ma mãn vờn quanh, nhận được che chở, không chút nào chịu ảnh hưởng. Mà Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa đối mặt cổ khí thế này, lại là thần sắc tự nhiên, tựa như đi bộ nhàn nhã, lộ ra ung dung không vội. Cảm nhận được cái Quy Linh tôn giả với cái kia làm cho người rung động thực lực, tam nữ trong lòng không khỏi vì Tiêu Lăng lau một vệt mồ hôi. Thanh Lân đi đến Dược Trần bên cạnh, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi, lão sư, đối thủ cường đại như thế, thiếu gia có thể thành công thông qua lần khảo nghiệm này sao? Hai người khác cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn hắn biết Tiêu Lăng thực lực đã đạt đến tam tinh đấu tông cảnh giới, nhưng đối mặt trước mắt vị này thực lực rõ ràng vượt qua đấu tông ba sao Ri Quy Linh tôn giả, trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra một tia lo. Dược Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lướt qua một vòng thâm ý, thanh âm của hắn bình thản mà tràn ngập lòng tin về Tiêu Lăng thực lực, viễn siêu các ngươi biết. Trong cơ thể hắn cất giấu sức mạnh đủ để ứng đối lần này khiêu chiến. Tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Diệu Thiên Hỏa cũng tại một bên hời hợt bổ sung, nghe đừng lo lắng, thật muốn có gì ngoài ý muốn, ta cùng Dược Huynh sẽ kịp thời ra tay. Tiểu tử kia, chúng ta sẽ không để cho hắn có nửa điểm sơ suất. Tam nữ nghe vậy, trong lòng sầu lo như mây mù giống như dần dần tán đi, thay vào đó là đối với Tiêu Lăng kiên định tín niệm cùng tín nhiệm. Theo trong lòng gánh nặng dỡ xuống, ánh mắt của các nàng lần nữa tập trung tại Tiêu Lăng cùng Ngụy Quy Linh tôn giả khi ở giữa khẩn trương giằng co. Trong không khí khẩn trương phản phất có thế ngưng kết thành băng, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhận được sắp bộc phát chiến đấu khí tức. Theo Ngụy Quy Linh tôn giả khi phóng xuất ra toàn thân khí tức, toàn bộ đại điện bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Khí thế của hắn giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ mà không thể ngăn cản. Nâng lên cái kia có chút bàn tay gầy guộc, tại lòng bàn tay của hắn, một cổ màu nâu đậm hỏa diễm sôi nổi mà lên, ngọn lửa kia nhảy lên, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao, phản phất ngay cả không khí đều có thể bị nhen lửa. Chương 249, Giao chiến, Quy Linh tôn giả linh hồn thể. Hắn tự tay vung lên, ngọn lửa kia phản phất có sinh mệnh, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng. Hình dáng của ngọn lửa dần dần ngưng kết, hóa thành một cái cự quy, toàn thân đầy sắc bén hỏa như đao đâm, giữ tợn miệng lớn bên trong, mọc đầy giống như lưỡi đao răng nanh, chỉnh thể hiện lên màu nâu đậm, lộ ra một cổ xưa cùng giả sức mạnh. Cái này chỉ do hỏa diễm tạo thành cự quy, chậm rãi ở giữa không trung chuyển động, nó mỗi một phiến hỏa đâm đều lập lòe ánh sáng nguy hiểm, phản phất tùy thời chuẩn bị hướng địch nhân khởi xướng đòn công kích trí mạng. Cự quy trong mắt, hai đám lửa cháy hừng hực, để lộ ra một loại ngỗ ngược cuồng bạo cùng đối với chiến đấu khát vọng. Tiêu Lăng ánh mắt một mực tập trung tại vậy do màu nâu đậm hỏa diễm ngưng kết mà thành cự quy phía trên, trong mắt lập lòe một vòng không cách nào ẩn tàng kích động. Cái này cự quy từ dị hỏa huyễn hóa, hình thái rất thật đến cực điểm, cơ hồ cùng một cái chân chính cự quy không khác, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra nó cái kia lực lượng đặc biệt cùng nóng bỏng, chân chính không phụ quy linh địa hỏa về chi danh. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, kẻ đây chính là tại trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 13 quy linh địa hỏa, quả nhiên phi phàm. Cũng không biết đưa nó thôn phệ về sau, tu vi của ta có thể tăng lên tới loại cảnh giới nào. Đang lúc Tiêu Lăng đắm chìm tại trong đối với quy linh địa hỏa cảm khái lúc, đối diện gã quy linh tôn giả kia đã bắt đầu hành động. Theo hắn phất tay một ngón tay, vậy do hỏa diễm ngưng tụ thành cự quy phản phất được trao cho sinh mệnh, tứ chi của nó bỗng nhiên đạp mạnh hư không, mang theo một cổ nóng rực phong bạo, hướng Tiêu Lăng hối hả đánh tới chớp nhoáng. Cự quy động tác tấn mãnh mà tràn ngập sức mạnh, mỗi một bước rơi xuống đều để thanh đồng đại điện mặt đất hơi hơi rung động, ánh lửa dưới chân của nó nở rộ, giống như nở rộ địa ngục chi hoa. Trong mắt của nó lập lòe màu nâu đậm hỏa diễm, ngọn lửa kia bên trong tự hồ ẩn chứa vô tận lực lượng cuồng bạo, phản phất có thể đem hết thảy trở ngại đốt cháy thành tro. Tiêu Lăng cấp tốc từ trong tán thưởng hoàng hồn, đối mặt bất thình lình thế công, hắn không có bối rối chút nào. Thân thể của hắn hơi hơi trầm xuống, hai tay nắm chặt Vẫn Thần Binh, toàn thân đấu khí tại thời khắc này hội tụ đến cực điểm. Vẫn Thần Binh bên trên tia sáng càng rực rỡ, phản phất tại hô ứng chủ nhân chiến ý, chuẩn bị nghênh đón sắp đến xung kích. Theo một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, cự quy mở ra nó cái kia đầy như lưỡi đao răng nanh miệng lớn, một cổ màu nâu đậm hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, tạo thành một đạo hỏa diễm dòng lũ, xông thẳng Tiêu Lăng mà đến. Ngọn lửa kia dòng lũ những nơi đi qua, không khí đều phát ra tiếng gào chát chúa, tự hồ ngay cả không gian đều muốn bị cái này nhiệt độ cao nóng chảy. Tiêu Lăng ánh mắt kiên định, đối mặt cái này ngọn lửa cuồng bạo dòng lũ, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, lấy một loại tốc độ kinh người nghênh đón tiếp lấy. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lực lượng linh hồn phun ra, giống như vô hình xúc tu cuốn lên Vẫn Thần Binh. Chuôi này thần binh ở dưới sự khống chế của hắn, cho thấy biến hóa kinh người. Trong nháy mắt, Vẫn Thần Binh phản phất đã có được sinh mạng, nó bắt đầu ở trong hư không phân liệt, gây dựng lại, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vụn. Những mảnh vỡ này tại trước mặt Tiêu Lăng cấp tốc hội tụ, bọn chúng ở giữa không trung xoay tròn, xen lẫn, tạo thành một mặt cực lớn tấm chắn. Tấm chắn mặt ngoài lưu chuyển thần bí hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đường vân đều tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như tinh thần ở trong trời đêm lấp lóe, tạo thành một bộ bền chắc không thể gãy phòng ngự. Theo một tiếng chấn thiên gào thét, cự quy phun ra hỏa diễm dòng lũ cuối cùng đến. Đó là một đạo màu nâu đậm sóng lửa, mang theo đủ để dòng kim hóa thiết nhiệt độ cao, cùng bạo xung kích tại mới vừa rồi hình thành trên tấm chắn. Hỏa diễm cùng tấm chắn tiếp xúc trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều bị chiếu rọi trở thành màu nâu đậm. Ngọn lửa nhiệt độ cao để cho không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng gào chát chúa. Nhưng mà, mặt kia từ vẫn thần binh phân liệt gây dựng lại mà thành tấm chắn, lại giống như một tòa không thể vượt qua che chắn, vững vàng đỡ được cái này cổ cuồng bạo hỏa diễm. Trên tấm chắn đường vân tại ngọn lửa trùng kích vào lập lòe càng thêm hào quang chói sáng, bọn chúng phản phất tại hấp thu ngọn lửa sức mạnh, đem hắn chuyển hóa làm tự thân phòng ngự. Tiêu Lăng đứng tại sau tấm thuẫn, thần sắc bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vẫn thần binh cùng mình linh hồn liên lạc chặt chẽ, mỗi một lần chấn động, mỗi một lần năng lượng di động đều trong lòng bàn tay của hắn. Hỏa diễm dòng lũ không ngừng đánh thẳng vào tấm chắn, lại vẫn luôn không cách nào đột phá đạo này kiên cố phòng tuyến. Cự quy tự hồ cũng cảm nhận được kinh ngạc, trong mắt của nó hỏa diễm càng thêm hừng hực, nhưng Tiêu Lăng cũng đã làm xong phản kích chuẩn bị. Theo đạo này sóng lửa dần dần tiêu tan sau đó, tấm chắn đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó, những cái kia thật nhỏ tùy tiện bắt đầu từ trên tấm chắn bốc ra, bọn chúng tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ huy cấp tốc gây dựng lại, về tới ban đầu trường thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái Tiêu Lăng tay phải nắm chặt một lần nữa ngưng tụ vẫn thần binh, tay trái nhẹ nhàng một chiêu, thể nội từ bốn đóa dị hỏa dung hợp mà thành về tứ linh đốt thiên diễm nghe ứng thanh mà ra. Cái này dị hỏa vừa hiện, không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, phản phất ngay cả ngọn lửa nhiệt lực đều bị hắn hấp thu ngưng kết. Hắn tán phát uy thế, lại so đối diện quy linh địa hỏa còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại Tiêu Lăng dưới thao túng, ghê tứ linh đốt thiên diễm y hóa thành một đầu hỏa diễm cự mãng, thân thể linh hoạt trên không trung vũ động, lao thẳng về phía quy linh địa hỏa gây biến thành cự quy, cùng chém giết cùng một chỗ. Hỏa diễm cự mãng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cuốn lên cự quy, cả hai ở giữa không trung triển khai kịch liệt vật lộn. Bởi vì ghê tứ linh đốt thiên diễm gây phẩm chất tại quy linh địa hỏa gây phía trên, cho dù Tiêu Lăng tu vi không bằng nghề quy linh tôn giả, cái thế công của hắn lại vững vàng đè ép đối phương một đầu. Hỏa diễm cự mãng sức mạnh to lớn mà bá đạo, mỗi một lần xoay quanh, mỗi một lần giảo sát đều để cự quy hỏa diễm vì đó ảm đạm. Cự quy không cam lòng tỏ ra yếu kém, nó hỏa diễm thân thế tại tứ linh đốt thiên diễm áp chế xuống, vẫn như cũ ra sức giãy dụa, tính toán thoát khỏi gò bó. Tứ chi của nó vung vẩy, hỏa diễm răng nanh bỗng nhiên cắn xé, cùng hỏa diễm cự mãng triển khai đọ sức. Cũng không lâu lắm, cái kia cự quy tại tứ linh đốt thiên diễm e biến thành hỏa diễm cự mãng hung mãnh dưới thế công bắt đầu hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Nó hỏa diễm không còn thịnh vượng, mỗi một lần cùng hỏa diễm cự mãng sau khi va chạm, đều tự hồ trở nên càng thêm uể oải, ánh lửa chập chờn, phản phất nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Tiêu Lăng ánh mắt như điện, bén nhạy bắt được cự quy nhược điểm, hắn biết thời cơ đã thành thục. Theo hắn tâm niệm khẽ động, gây tứ linh đốt thiên diễm e sức mạnh càng thêm tập trung. Hỏa diễm cự mãng thân thể ở giữa không trung xẹt qua từng đạo huyền diệu quỷ tích, đem cự quy cuốn quanh càng chặt hơn, lực xoắn cũng càng thêm mạnh mẽ. Cự quy phát ra một tiếng trầm thấp mà đau đớn gào thét, tứ chi của nó giãy dụa dần dần yếu bớt, hỏa diễm răng nanh cũng sẽ không có khi trước uy hiếp. Cuối cùng, tại một lần sức mạnh trong bùng nổ, do tứ linh đốt thiên diễm y triệt để áp chế cự quy, khiến cho không cách nào lại tiến hành phản kích hữu hiệu. Quy linh tôn giả khi tự hồ ý thức được thế cục bất lợi, trống rỗng trong hốc mắt màu nâu đậm ngọn lửa nhấp nháy rồi một lần, tự hồ làm ra quyết đoán. Theo hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia cự quy hỏa diễm thân thế bắt đầu chậm rãi tiêu tan, hóa thành điểm điểm màu nâu đậm ánh lửa, bị thu hồi về quy linh tôn giả e trong lòng bàn tay. Theo cự quy hỏa diễm bị thu hồi, trong đại điện nhiệt độ ngược lại là hơi giảm xuống mấy phần, nhưng không khí khẩn trương cũng không vì vậy mà có chỗ hòa dịu. Quy linh tôn giả khi thu hồi quy linh địa hỏa sau, hắn hốc mắt trống rỗng bên trong màu nâu đậm hỏa diễm đột nhiên trở nên dị thường hoạt động mạnh, phản phất tại nổi lên càng cường đại hơn công kích. Tiêu Lăng dự định thừa thắng xông lên, dưới chân ánh chớp lóe lên, thi triển tam thiên lôi động, thân hình giống như ảo ảnh tại trong đại điện di chuyển nhanh chóng, hướng về vị quy linh tôn giả kia phương hướng tới gần. Quy linh tôn giả kia cũng không cho Tiêu Lăng quá nhiều thời gian suy tính, theo hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong đại điện trong không khí bắt đầu xuất hiện một chút xíu màu nâu đậm ngọn lửa. Những thứ này ngọn lửa phản phất có sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi hội tụ, dần dần tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm vòng xoáy, đem ngay quy linh tôn giả kê vây quanh ở trung tâm. Trong vòng xoáy hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, nhiệt độ cũng tại lên cao không ngừng, thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Biến hóa như thế không nhường được không dừng lại tới gần cước bộ của hắn. Đúng lúc này, Quy Linh Tôn giả chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, trẻ tuổi người tu luyện, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, nhưng phải thừa kế Quy Linh địa hỏa, ngươi còn cần thể hiện ra càng nhiều tiềm lực. Tiếng nói vừa ra, Quy Linh Tôn giả khi hai tay bỗng nhiên đẩy, cái kia to lớn hỏa diễm vòng xoáy bắt đầu xoay tròn đến càng nhanh hơn, sau đó, từng đạo hỏa diễm giống như mũi tên, hướng Tiêu Lăng bắn tới. Tiêu Lăng thân hình thoát một cái, vẫn thần binh nơi tay, đấu khí cùng lực lượng linh hồn lần nữa hội tụ, tạo thành từng đạo phòng ngự màn sáng. Đồng thời, trong cơ thể hắn ghế tứ linh đốt thiên diễm e cũng bắt đầu hưởng ứng, chuẩn bị nghênh đón một vòng mới thế công. Mũi tên lửa cùng Tiêu Lăng phòng ngự màn sáng chạm vào nhau, bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động. Tiêu Lăng thân hình không ngừng biến hóa, vẫn thần binh vung vẩy ở giữa, đem từng đạo mũi tên lửa đánh lui. Nhưng mà, hắn có thế tin tường cảm thấy E Quy Linh Tôn giả khi lần công kích này càng thêm cường đại so phía trước. Tại liên tục ngăn cản E Quy Linh Tôn giả khi phát ra mấy chục đạo mũi tên lửa sau đó, Tiêu Lăng nhìn rõ đến đối phương mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng ở trong thực chiến tự hồ thiếu khuyết một chút linh hoạt ứng biến kinh nghiệm, cảm giác lực cũng hết sức không đầy đủ. Của hắn linh hồn cảm giác lực khoách tán ra, cấp tốc bắt được E Quy Linh Tôn giả khi thế công bên trong nhỏ bé sơ hở. Tiêu Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng đã có quyết đoán. Trong cơ thể hắn đấu khí tùy theo phun trào, dọc theo một đầu kỳ dị đường đi xoay tròn gia tốc, đây là hắn uẩn nhưỡng bên trong một kích trí mạng dấu hiệu. Vẫn thần binh bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, phản phất cùng trong cơ thể hắn đấu khí cộng minh, mũi thương bên trên ngưng tụ sức mạnh càng cường đại. Tiêu Lăng thân hình bỗng nhiên nhán một cái, giống như như ảo ảnh tại trong đại điện di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần lấp lóe đều để cho Quy Linh Tôn giả y khó mà nắm lấy vị trí của hắn. Hắn vận dụng Tam Thiên Lôi Động thân pháp, xảo diệu tránh đi rồi Quy Linh Tôn giả e ngọn lửa cuồng bạo công kích. Đang tránh né đồng thời, hắn ánh mắt lợi hại không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ nhược điểm, trong lòng yên lặng tính toán thời cơ công kích tốt nhất. Theo mỗi một lần hô hấp, Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể giống như thủy triều bành trướng, hắn cảm thấy mình sức mạnh đang không ngừng kéo lên, mãi đến đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong. Hắn biết, quyết định thắng bại thời khắc đã đến tới. Ngay tại Quy Linh Tôn giả gây lực chú ý bị Tiêu Lăng di chuyển nhanh chóng lôi kéo lúc, Tiêu Lăng thân ảnh đột nhiên ở đối phương trong tầm mắt biến mất. Hắn lợi dụng trong chớp nhoáng này biến mất, lặng yên không một tiếng động xê dịch đến ghi Quy Linh Tôn giả e sau lưng. Tại Quy Linh Tôn giả gây chưa phản ứng lại nháy mắt, Tiêu Lăng đã đem không gian lực lượng ngưng tụ vào vẫn thần binh mũi thương. Tứ linh đốt thiên diễm gây tại mũi thương trên xoáy chuyển, ngưng kết, cuối cùng tạo thành chín đạo hỏa diễm ảnh thương. Mỗi một đạo ảnh thương đều ẩn chứa xé rách sức mạnh không gian, bọn chúng vây quanh vẫn thần binh mũi thương xoay tròn, giống như chín đầu hỏa long, vì thời chuẩn bị nhào về phía mục tiêu. Tiêu Lăng chấn động mạnh một cái cổ tay, tại linh hồn lực dưới sự khống chế, chín đạo hỏa diễm ảnh thương trong nháy mắt bộc phát, bọn chúng vạch phá không khí, phát ra sắc bén tiếng xé gió, trực chỉ về Quy Linh Tôn giả khi yếu hại. Mỗi một đạo ảnh thương đều mang không gian kẻ nứt lực lượng hủy diệt, phản phất có thể đem hết thảy ngăn cản tại bọn chúng trước mặt sự vật cắt chém thành mảnh vụn. Toàn bộ đại điện đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, trong không khí tràn ngập một loại sắp bộc phát không khí khẩn trương. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa trao đổi ánh mắt một cái, lẫn nhau khen ngợi chi tình lộ rõ trên mặt. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Quy Linh Tôn giả e mặc dù nắm giữ bất phàm thực lực, nhưng ở trên kinh nghiệm thực chiến lại có vẻ có chút xa lạ. Bất quá ngay cả như vậy, Tiêu Lăng có thế trong tình huống không có ỷ lại bất luận cái gì bí pháp tới tăng cường chính mình, nhưng như cũ có thể chiếm được thượng phong, cái này đủ để chứng minh hắn năng lực thực chiến viễn siêu cùng giai đối thủ. Tam nữ khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường, hô hấp của các nàng cơ hồ cùng Tiêu Lăng mỗi một lần công kích đồng bộ, tim đập tùy theo chập trùng. Đối mặt Tiêu Lăng bất thình lình cuồng mãnh thế công, Quy Linh Tôn giả khi tự hồ cảm nhận được một tia áp lực. Cái kia trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt màu nâu đậm hỏa diễm, bây giờ nhảy lên đến càng kịch liệt, phản phất tại biểu đạt nội tâm rung chuyển. Hắn trong lúc vội vàng giơ hai tay lên, cấp tốc trước người chế tạo ra một đạo lá chắn hỏa diễm, tính toán ngăn cản Tiêu Lăng cái kia như mưa cuồng giống như công kích mãnh liệt. Tiêu Lăng chính đạo hỏa diễm ảnh thương, giống như chính đầu gầm thét hỏa long, từ bất đồng phương hướng gào thét mà tới, mỗi một đạo đều mang theo chừng lấy xé rách sức mạnh không gian. Bọn chúng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về Quy Linh Tôn giả gây mãnh liệt đánh tới, khí thế như hồng, duệ không thể đỡ. Đạo kia từ Quy Linh Tôn giả khi vội vàng chế tạo lá chắn hỏa diễm, tại Tiêu Lăng công kích đến, giống như là yếu ớt pha lê, trong nháy mắt phá toái. bình phong che chở mảnh vụn tại lực xung kích cực lớn phía dưới phân tán bốn phía bắn tung tóe, mà cái kia chính đạo hỏa diễm ảnh thương lại không có mảy may đình trệ, tiếp tục hướng về Quy Linh tôn giả gây bản thể đánh tới. Công kích chớp mắt là tới, nặng nề mà đập vào Quy Linh tôn giả gây trên thân. Mỗi một lần va chạm đều kèm theo đinh tai nhức óc quanh minh, toàn bộ đại điện đều quanh quẩn cổ lực lượng này gào thét. Hỏa diễm cùng năng lượng ba động trong không khí khuấy động, tạo thành một cổ cuồng bạo phong bạo, quét sạch toàn bộ không gian. Trong đại điện không gian tại này cổ sức mạnh phía dưới cũng bắt đầu rung rẩy, phản phất sắp sụp đổ. Khói đặc tại trong đại điện chậm rãi tràn ngập, giống như sôi trào mây mù, che đậy tầm mắt mọi người. Trong không khí tràn ngập nóng bỏng dư ôn cùng chiến đấu kịch liệt khí tức. Theo nổ tung tiếng oanh minh dần dần tiêu tan, ánh mắt của mọi người xuyên thấu khói đặc, tò mò nhìn về phía nổ tung phát sinh phương hướng, tính toán bắt được Quy Linh tôn giả khe thân ảnh. Tiêu Lăng ổn định thân hình, trong mắt của hắn lập lòe cảnh giác tia sáng, vẫn thần binh để ngang trước ngực, chuẩn bị ứng đối có thể công kích lần nữa. Cứ việc chính mình vừa rồi công kích cường đại, nhưng Quy Linh tôn giả hay đạo kia thân thể khi còn sống thế nhưng là hàng thật giá thật đấu tôn cơ bản, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại, bằng không thì vì không tổn thương hại thân thể, Tiêu Lăng cũng không dám phía dưới nặng như vậy tay. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn nhìn chằm chằm trong khói dày đặc động tĩnh, vì thời chuẩn bị ra tay trợ giúp. Khói đặc dần dần tán đi, lộ ra Quy Linh tôn giả khe thân ảnh. Hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng khí tức trên thân rõ ràng yếu bớt, hốc mắt trống rỗng bên trong màu nâu đậm hỏa diễm cũng sẽ không như vậy thịnh vượng. Trên người hắn, chính đạo hỏa diễm ảnh thương dấu vết lưu lại có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đều thật sâu khắc vào thân thể của hắn bên trong. Tiêu Lăng con mắt chăm chú tập trung vào Quy Linh tôn giả, cứ việc đối phương bây giờ đã bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu xa chưa kết thúc. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu hội tụ toàn thân đấu khí, chuẩn bị khởi xướng một vòng mới thế công. Tại trong cơ thể của Tiêu Lăng, đấu khí giống như cuồn cuộn dòng lũ, dọc theo đặc định đường đi nhanh chóng vận chuyển, mỗi một lần tuần hoàn đều khiến cho sức mạnh càng thêm ngưng kết. Xung quanh thân thể của hắn, không khí bắt đầu tùy theo chấn động, tạo thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy, đây là đấu khí độ cao tập trung dấu hiệu. Vẫn thần binh ở trong tay của hắn rung động nhẹ nhẹ, phản phất cùng trong cơ thể hắn đấu khí sinh ra cộng minh, mũi thương bên trên tia sáng càng rực rỡ, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, biểu thị sắp đến lôi đình một kích. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, Quy Linh tôn giả kia cũng không tiếp tục công kích, mà là chậm rãi buông lỏng thế công. Hai tay của hắn chậm rãi buông xuống, nguyên bản vần quanh tại chung quanh hắn hỏa diễm vòng xoáy bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng giống sương sớm gặp phải dương quang, tiêu tan trong không khí. Đột nhiên xuất hiện này chuyển biến để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Lăng nắm chặt vẫn thần binh hơi hơi buông lỏng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ cảnh giác. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa liếc nhau, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra vẻ nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng có đúng Ê Quy Linh tôn giả di cử động lần này rất hiếu kỳ. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí từ khẩn trương chuyển thành một loại im lặng chờ đợi, tất cả mọi người tại xem chừng Ê Quy Linh tôn giả sẽ tiếp xuống hành động, muốn biết vị tiền bối này đến tột cùng có tính toán gì không. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi lúc, đột nhiên Ê Quy Linh tôn giả ở trong thân thể bay ra khỏi mấy sợi nhu hòa bạch quang. Những ánh sáng này nhẹ nhàng bốc lên, dần dần tại hắn bầu trời hội tụ, tạo thành một đạo hư ảo linh hồn thể. Đạo này linh hồn thể mặc dù hình thái ngưng kết, lại tản mát ra một loại cực kỳ hư nhược khí tức, phản phất là trong gió chập chờn nến tàn, vì thời đều có thể tại trong gió nhẹ dập tắt. Mặc dù như thế, sự hiện hữu của nó vẫn như cũ mang theo một loại không thể giải thích uy nghiêm, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Ánh mắt của mọi người theo sát đạo này linh hồn thể, chỉ thấy mặt mũi của nó cùng trong đại điện tôn kia pho tượng giống nhau như đúc, khắc sâu mà trang trọng, mỗi một đạo nếp nhăn đều lộ ra dấu vết tháng năm cùng vô tận trí tuệ. Rõ ràng, đây chính là Quy Linh tôn giả Ê linh hồn, cứ việc sức mạnh không còn, nhưng tinh thần như cũ kiên cường. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng không có dự liệu được gặp được tình cảnh như vậy. Tam nữ nhưng là hai mặt nhìn nhau, các nàng đúng gây Quy Linh tôn giả Ê linh hồn thể lại đột nhiên xuất hiện. Vừa có chút lo nghĩ cũng có chút hiếu kỳ. Chương 250, Linh hồn quang đoàn. Quy Linh tôn giả Ê linh hồn thể ở giữa không trung hơi hơi lấp lóe, hắn nhìn chung quanh một vòng trong đại điện khẩn trương đám người, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, tự hồ đối với tình huống chung quanh sớm đã có đoán trước. Hắn chậm rãi mở miệng. Âm thanh mặc dù yếu ớt lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, ha ha, người tốt, người trẻ tuổi, Phía trước ngươi cùng ta ý chí trên không thân thể tiến hành quá trình chiến đấu, ta đã xem xét đến. Không thể không nói, ngươi thật sự rất ưu tú. Tiêu Lăng lông mày trao lên, mặc dù trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp lại nói, Ghê Tôn giả quá khen, ta chỉ là hết sức nỗ lực. Quy Linh Tôn giả Ghê Linh hồn thể khe khẽ lắc đầu, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo một loại không thể bỏ qua uy nghiêm, tiếp tục nói, Ê không, can đảm cùng thực lực của ngươi quả thật làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Ngươi không chỉ có đã nắm giữ nhiều loại cường đại dị hỏa, lại căn cứ ta quan sát, tuổi của ngươi chưa đầy 20, cũng đã nắm giữ tam tinh đấu tông thực lực. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, ngươi lực lượng linh hồn mạnh, đã đạt đến linh cảnh cảnh giới. Thiên phú như vậy, đúng là hiếm thấy, ta hành tẩu đại lục nhiều năm, cũng là chưa bao giờ nghe thấy. Đối mặt Ê Quy Linh Tôn giả Ghê tán dương, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, khiêm tốn đáp lại Ghê Tôn giả tán thưởng, ta không dám nhận. Sự thành tựu của ta, không thể rời bỏ dọc theo đường đi sư phụ và bạn bè chỉ đạo cùng trợ giúp. Quy Linh Tôn giả Ghê Linh hồn thể ở giữa không trung khẽ đung đưa, đối với Tiêu Lăng khiêm tốn chi thái, hắn toát ra thần sắc tán dương Ghê chính xác, thiên phú là trời cao ban cho, nhưng chân chính nhường ngươi đi đến bước này, là tâm tình của ngươi cùng không ngừng cố gắng. Trên người ngươi có siêu việt ngươi niên linh thành thục cùng chững chạc, trong thế hệ tuổi trẻ này thực sự hiếm thấy. Sau đó, Ghê Quy Linh Tôn giả Ê Linh hồn thể lần nữa lấp lóe, phản phất tại trong trầm tư. Sau một lát, hắn lại lần nữa mở miệng, Ghê ta nghĩ ta đoán không sai, các ngươi mục đích của chuyến này là vì nhận được ta Quy Linh địa hỏa, dù sao ngươi đã chứng minh chính mình có đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa năng lực. Nghe được Ghê Quy Linh Tôn giả nhắc đến chính đề, Tiêu Lăng biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, Ghê tiền bối nói cực phải, ta sở dĩ đi tới nơi này, chính là bởi vì ta chiếm được tiền bối di tích địa đồ, biết được tiền bối đã từng thu phục một đóa Quy Linh địa hỏa, ta liền chạy đến nơi đây di tích, hy vọng có thể nhận được đóa này trân quý dị hỏa. Ta tu luyện một loại rất đặc biệt công pháp, loại công pháp này không chỉ có thể để cho ta đồng thời khống chế tốt mấy loại dị hỏa, còn có thể thông qua hấp thu những thứ này dị hỏa tới nhanh chóng tăng cường thực lực của ta. Ta có thế có hôm nay thành tựu, môn này kỳ lạ công pháp giúp ta đại ân. Cho nên, cái kia đóa Quy Linh địa hỏa, ta là nhất định muốn cầm tới tay. Nói đến chỗ này, Tiêu Lăng trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kiên định tia sáng. Quy Linh Tôn giả khẽ gật đầu một cái, tự hồ đối với lời nói này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn khẽ cười nói, ia, thật là khiến người ta ngạc nhiên công pháp, ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Bất quá, có thế tu luyện dạng này công pháp, bản thân cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngươi còn trẻ như vậy liền có bốn đóa dị hỏa nơi tay, rõ ràng ngươi là khí vận phong phú người. Đối với cái này, Tiêu Lăng cũng chỉ có thể mỉm cười lấy đó đáp lại, dù sao mình có thể thu được những thứ này dị hỏa, mặc dù cũng có vận khí thành phần, nhưng càng nhiều cũng là dựa vào biết trước tất cả ưu thế, chuyện như vậy, tự nhiên là sẽ không nói cho bất luận người nào. Quy Linh Tôn giả nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình, trên mặt đã lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thoải mái, kể lúc trước, thông qua thủ đoạn đặc thù, ta trước đây ý chí đã đối với các ngươi tiến hành một phen dò xét. Xem ra, các ngươi cũng không phải là ta huyết mạch hậu duệ, phần kia chỉ dẫn đến ta di tích địa đồ, chắc là các ngươi ngẫu nhiên đạt được, đúng không? Tiếng nói rơi xuống nơi đây, rồi Quy Linh Tôn giả chỉ phát ra một tiếng thờ dài nhẹ nhẹ, tiếp tục nói, ê như vậy xem ra, gia tộc của ta, chỉ sợ đã chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Bất quá, cho dù các ngươi cùng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng căn cứ vào ngươi bày ra tài hoa, ngươi hoàn toàn có tư cách kế thừa ta đóa này Quy Linh địa hỏa. Nghe được Ghê Quy Linh Tôn giả ê mà nói, Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra, cái này Quy Linh địa hỏa rốt cuộc phải thuộc sở hữu của mình. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, đúng Ghê Quy Linh Tôn giả Ghê Linh hồn thể trịnh trọng hứa hẹn, Ghê xin yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ta đem mang theo cái này Quy Linh địa hỏa, hướng về đấu khí đại lục đỉnh phong tiến phát. Đấu khí đại lục đỉnh phong, trở thành đấu đế sao? Ha ha, người trẻ tuổi có phần này chí hướng là tốt, nhưng con đường này cũng không dễ dàng đi a. Quy Linh Tôn giả nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình, ngữ khí đạm nhiên, lại mang theo vẻ vui vẻ yên tâm ý cười, rõ ràng đối với Tiêu Lăng lần này trả lời rất là hài lòng. Bất quá, đã ngươi có phần này hình tượng, vậy thì mang theo ta cái này một phần quà tặng tiếp tục đi tới đích a. Trong lúc nói chuyện, hắn nâng lên tay trái, chỉ thấy một đạo màu nâu đậm tia sáng từ lòng bàn tay bay lên. Sau đó triệu hoán ra Quy Linh địa hỏa. Lúc này Quy Linh địa hỏa đã không còn trước đây cuồng bạo, hình thể của nó thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Nó tại Quy Linh Tôn giả rơi trong tay khẽ đung đưa, phản phất tại tìm kiếm lấy dựa vào, sau đó thân mật vần quanh tại Quy Linh Tôn giả quanh người, giống như là một cái tìm được chốn trở về sủng vật. Đang lúc mọi người chăm chú, Quy Linh Tôn giả êm ái vuốt ve Quy Linh Địa Hỏa biến thành tiểu quy đầu, cái kia động tác tinh tế bên trong để lộ ra sâu đậm không muốn cùng ôn hòa. Thanh âm của hắn mang theo một nụ cười, nhưng lại khó nén trong đó ngưng trọng, "Ghê tiểu gia hỏa, về sau ngươi theo Tiêu Lăng A, hắn sẽ là ngươi chủ nhân mới." Nói xong, theo hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Ghê Quy Linh Tôn giả ghê đối với Quy Linh Địa Hỏa gò bó tiêu tán theo. Theo trói buộc giải trừ, linh hồn thể của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng trong suốt, lộ ra càng suy yếu. Cái kia tiểu quy ở giữa không trung bồi hồi phút chốc, trong ánh mắt của nó toát ra đúng Ghê Quy Linh Tôn giả ghê không muốn xa rời cùng không muốn, phản phất tại tiến hành sau cùng cáo biệt. Quy Linh Tôn giả ghê trong ánh mắt tràn đầy trấn an cùng chờ mong, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú lên tiểu quy, phản phất tại truyền lại im lặng chúc phúc. Tại tôn giả cổ vũ phía dưới, tiểu quy cuối cùng thay đổi thân hình, chậm rãi hướng về Tiêu Lăng lướt tới. Quy Linh Địa Hỏa bản thân liền rất có linh tính, mặc dù nó không cách nào giống người tiến hành phức tạp giao lưu, nhưng có thể cảm nhận được mọi người ý đồ cùng tình cảm. Lấy được cái Quy Linh Tôn giả hay chỉ thị, tăng thêm phía trước cùng Tiêu Lăng một phen giao thủ, nó đối với vị này tân chủ nhân thực lực có nhất định nhận biết cùng tán thành. Đối với trở thành Tiêu Lăng dị hỏa, Quy Linh Địa Hỏa cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Nó cũng biết rõ, chính mình chủ nhân cũ đã qua đời, bây giờ đối mặt, bất quá là tôn giả một đạo tàn hồn mà thôi. Tại dạng này nhận thức phía dưới, Quy Linh Địa Hỏa đối với khởi đầu mới ôm lấy cởi mở thái độ, chuẩn bị tiếp nhận Tiêu Lăng xem như chính mình tân chủ nhân. Hơn nữa nó trong lòng cũng tin tưởng, coi như mình không đồng ý, bằng vào vừa rồi người kia biểu diễn ra thực lực, chính mình cũng khó trốn bị luyện hóa kết quả. Tiêu Lăng nhìn chăm chú cái kia đóa nhẹ nhàng đi tới bên cạnh mình Quy Linh Địa Hỏa, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia ấm áp ý cười. Hắn nhẹ nói, "Ở ngươi tốt, tiểu gia hỏa, từ nay về sau, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Trong giọng nói để lộ ra một nụ cười, dường như đang cùng một cái bạn mới chào hỏi. Quy Linh Địa Hỏa phản phất thật sự hiểu được Tiêu Lăng lời nói, vậy do dị hỏa ngưng tụ thành tiểu quy hình thái hơi hơi giật giật, đầu nhỏ của nó nhẹ nhàng gõ một chút, cứ việc không có quá phận cử động thân mật, thế nhưng linh động ánh mắt bên trong đã không có phía trước cùng Tiêu Lăng lúc chiến đấu kháng cự cùng địch ý. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng cùng Quy Linh Địa Hỏa ở giữa, tự hồ thành lập nên một loại im lặng liên hệ. Tiêu Lăng chậm rãi đưa tay ra, để cho cái kia đóa Quy Linh Địa Hỏa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay, Quy Linh Địa Hỏa xoay chậm chậm, dường như đang đáp lại động tác của hắn. Ánh sáng của nó trở nên càng thêm nhu hòa, tản ra một cái vừa dày vừa nặng cảm giác. Nếu như đây là một đóa không bị thuần phục hoang dại dị hỏa, coi như tại bất luận cái gì trong khốn cảnh, nó chắc chắn cũng biết ra sức chống cự, tuyệt sẽ không dễ dàng cho phép người khác đem luyện hóa. Chỉ có điều, đóa này Quy Linh Địa Hỏa phía trước trải qua bị người tu luyện thu phục kinh nghiệm, cho dù tại Quy Linh Tôn giả tạ thế sau đó, nó cũng không được phóng thích trùng hoạch tự do. Bởi vậy, đối với lần nữa bị người khác thu phục cái này nhất chuyển biến, Quy Linh Địa Hỏa ngược lại là cũng không có quá nhiều phản cảm hoặc mâu thuẫn. Nó tự hồ hiểu được đây là sự an bài của vận mệnh, đối với tiếp nhận Tiêu Lăng xem như chủ nhân mới, nó cho thấy một loại thuận theo thái độ. Mắt thấy Tiêu Lăng cùng Quy Linh Địa Hỏa hài hòa chung đụng tràn cảnh, Quy Linh Tôn giả ở trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái trấn an nụ cười. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm, hướng Tiêu Lăng đưa ra vấn đề, "Ở người trẻ tuổi, bây giờ ngươi đã chiếm được Quy Linh Địa Hỏa, ngươi dự định lúc nào bắt đầu hấp thu lực lượng của nó đâu?" Tiêu Lăng nghe được Quy Linh Tôn giả hỏi thăm, liền tạm thời đình chỉ cùng Quy Linh Địa Hỏa tương tác, ngược lại mặt hướng vị tiền bối này, giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp, "Ghê tiền bối, ta cũng không vội tại lập tức hấp thu cái này Quy Linh Địa Hỏa. Ta nắm giữ một loại đặc thù chứa đựng dị hỏa phương pháp. Sau khi ta xử lý xong một chút chuyện khẩn cấp, ta đem lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, ổn định lại tâm thần, chuyên tâm luyện hóa đóa này Quy Linh Địa Hỏa." Tại Quy Linh Tôn giả gây ánh mắt chăm chú, Tiêu Lăng không chút hoang mang mà lấy ra Thanh Liên cái bệ. Cái này ưu nhã thần bí cái bệ, tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tiêu Lăng êm ái đem Quy Linh Địa Hỏa dẫn đạo đến cái bệ phía trên, sau đó, hắn đem Thanh Liên cái bệ, tính cả bên trong Quy Linh Địa Hỏa, cùng nhau thu vào bên trong không gian hệ thống. Vừa đem Quy Linh Địa Hỏa thu vào không gian hệ thống, Tiêu Lăng liền xảo diệu thao túng nó từ trong Thanh Liên cái bệ thoát ly. Quy Linh Địa Hỏa uy lực cực kỳ cường đại, xa không phải Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Vật cộng sinh có thể so sánh hoặc khống chế. Nếu không phải Quy Linh địa hỏa tự thân có chỗ thu liễm, một khi tới gần Thanh Liên cái bệ, hắn nóng bỏng sức mạnh liền đủ để đem cái bệ hư hao. Tiêu Lăng sở dĩ lấy ra Thanh Liên cái bệ, chỉ có điều chỉ là vì che giấu tai mắt người, tránh gây nên không cần thiết chú ý. Một màn này, để cái Quy Linh tôn giả e không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói y không nghĩ tới, bây giờ vậy mà đã có thủ đoạn có thể chứa đựng dị hỏa, thật là khiến người ta khó có thể tin. Mặc dù trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nhưng hắn cũng không ở trên việc này quá nhiều xoắn xuýt, thủ đoạn như vậy, một cái chết đi từ lâu người cũng đã không cần dùng. Hơi hơi dừng một chút, rồi Quy Linh tôn giả kia tiếp tục nói, ngươi đã có kế hoạch chu toàn, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Ta nguyên bản định tại ngươi luyện hóa Quy Linh địa hỏa lúc cung cấp một chút trợ giúp, hiện tại xem ra, tự hồ không cần như thế. Ha ha, đa tạ tiền bối quan tâm. Tiêu Lăng cười nhẹ, trong giọng nói để lộ ra một tia dễ dàng cùng cảm kích, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng về Quy Linh tôn giả cái kia càng trong suốt thân hình, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thành khẩn đề nghị về tiền bối, trên thực tế ta nắm giữ một chút phương pháp đặc thù, có lẽ có thể trợ giúp linh hồn thể một lần nữa phục sinh. Nhìn thấy tình trạng của ngài bây giờ, ta nghĩ ta có lẽ có thể cung cấp một chút trợ giúp. Quy Linh tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dường như đang chờ đợi Tiêu Lăng thêm một bước giảng giải. Chỉ bên cạnh Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa cái này hai đạo linh hồn thể, Tiêu Lăng tiếp tục nói, tỉ như bên cạnh ta Dược Trần tiền bối cùng Diệu Thiên Hỏa tiền bối, bọn hắn cũng là linh hồn thể tồn tại. Ta từng hướng bọn hắn hứa hẹn, sẽ tìm phương pháp để cho bọn hắn khôi phục nhục thân. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận Tiêu Lăng lời nói. Dược Trần tiếp lấy nói bổ sung, nghe chính xác như thế, Tiêu Lăng tiểu tử này chính xác có phục sinh linh hồn thể năng lực. Đến nỗi những cái kia phục sinh cần tài liệu, hắn cũng gần như sưu tập đầy đủ hết. Diệu Thiên Hỏa cũng phụ họa nói, nghe không tệ, còn có một số phục sinh cần có dược liệu, vẫn là tại bằng hữu ngươi lưu lại ngày đó trong ruộng thuốc chỗ thu thập được đâu. Sau khi nói xong, ánh mắt của ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Quy Linh tôn giả, trong mắt tràn đầy chờ mong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối với Tiêu Lăng mà nói, nhiều phục sinh một cái linh hồn thể cũng không phải việc khó gì. Mang theo Quy Linh tôn giả khi linh hồn ở bên người, không chỉ có sẽ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại tại tương lai, đợi cho trước tiên đem Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa thành công phục sinh sau, thậm chí có cơ hội mời chào vị này Quy Linh tôn giả khi gia nhập vào Tinh Vẫn Các. Một vị đạt đến đấu tôn cấp bậc bát phẩm luyện dược sư, không thể nghi ngờ là bất kỳ thế lực nào đều mong mỏi chiêu mộ quý giá nhân tài. Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần sớm đã có kế hoạch, một khi phục sinh, Diệu Thiên Hỏa liền dự định gia nhập vào Tinh Vẫn Các đảm nhiệm trưởng lão chức. Nghe xong ba người lời nói, Quy Linh tôn giả kia chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, khẽ lắc đầu, đối với Tiêu Lăng nói, người trẻ tuổi, hảo ý của người ta xin tâm lĩnh. Nhưng trên thực tế, bản nguyên linh hồn của ta sớm đã khô kiệt. Hiện tại nhìn thấy, bất quá là ta lợi dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo ra linh hồn phân thân, cũng dẫn đến ký ức cũng là không hoàn chỉnh. Chế tạo ra đạo này linh hồn phân thân mục đích chủ yếu, chỉ là vì tìm được một cái truyền thừa giả thôi. Chân chính ta đã không còn tồn tại, từ nơi này phân thân hiện ra thời điểm, chắc chắn muốn tiêu tán ở thế. Bây giờ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đã không có bất kỳ tiếc nuối. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà đạm nhiên, để lộ ra một loại siêu thoát cùng tiêu tan, phản phất đối với sinh tử luân hồi đã nhìn thấu triệt. Tiêu Lăng nao nao, sau đó lý giải gật gật đầu, nghe đã như vậy. Vậy chúng ta liền không lại cưỡng cầu. Quy Linh tôn giả rơi linh hồn phân thân theo trong lòng gánh nặng dỡ xuống, dần dần trở nên trong suốt, nhưng khóe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo một vòng thỏa mãn mỉm cười. Thanh âm của hắn bình thản, mang theo vẻ mong đợi, hỏi kia có thế có ngươi dạng này truyền thừa giả, ta đã cảm thấy không tiếc. Tại ta tiêu tan phía trước, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ta gọi Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đơn giản hồi đáp. Quy Linh tôn giả ấy nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia khen ngợi, ghê Tiêu Lăng, tên rất hay, ta nhớ kỹ rồi thu cất đi, đây là ta cho ngươi sau cùng quà tặng. Theo lời của hắn rơi xuống, Quy Linh tôn giả ấy linh hồn phân thân bắt đầu tản mát ra nhu hòa bạch quang. Hắn giơ tay lên, từng sợi tia sáng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, dần dần ngưng kết thành một cái quang đoàn. Theo quang đoàn dần dần ngưng thực, linh hồn thể của hắn cũng như sương sớm gặp phải mặt trời mới mọc, bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Quang đoàn hình thành một khắc này, Quy Linh tôn giả khi linh hồn thể cũng cuối cùng tiêu tan hầu như không còn. Tại tiêu tan phía trước, hắn nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi, tiếp đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, giống như hoàn thành sứ mệnh cuối cùng, lẳng lặng sáp nhập vào phiến thiên địa này. Mắt thấy khi Quy Linh tôn giả rơi linh hồn tiêu tan, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sầu bi. Vị này từng sức trá phong vân cường giả đấu tôn, bây giờ cứ như vậy vô thanh vô tức tan rã ở thiên địa, không lưu lại một chút dấu vết. Một mảnh trang nghiêm trầm mặc bao phủ toàn bộ đại điện, mỗi người đều lấy im lặng để diễn tả đối với vị tiền bối này cuối cùng kính ý. Đi qua một đoạn yên lặng hồi lâu, Tiêu Lăng cuối cùng nhẹ giọng phá vỡ chung quanh yên tĩnh. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng một chiêu, vậy do Quy Linh tôn giả e để lại quang đoàn liền chậm rãi hướng hắn bay tới, phảng phất bị một cây vô hình tuyến dẫn dắt. Khi quang đoàn nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Lăng lòng bàn tay, hắn lúc này mới phát giác được, trong cái này quang đoàn này ẩn chứa không chỉ có là một chút đấu khí, còn có một phần khắc sâu linh hồn ấn ký. Nó trong không khí tản mát ra nhàn nhạt linh hồn ba động, giống như gợn sóng giống như chậm rãi khuếch tán, cho người ta một loại yên lặng sâu xa cảm giác. Tiêu Lăng ngắm nghía trong tay quang đoàn, trong mắt lóe lên một vòng hoang mang. Loại này tản ra linh hồn ba động trùng sáng, đây vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa chú ý tới Tiêu Lăng thần sắc, liền cũng đi lên phía trước, tò mò đánh giá ý Quy Linh tôn giả kia lưu lại rốt cuộc là thứ gì. Đồng thời, Tiểu Y Tiên Lôi kéo Tử Nghiên cùng Thanh Lân, cũng đến gần Tiêu Lăng, bọn hắn làm thành một vòng, ánh mắt đều tập trung tại cái kia quang đoàn bên trên. Tiêu Lăng tỉ mỉ dò xét một phen trong tay quang đoàn, lại không thể nhận ra hắn huyền bí chỗ. Trong lòng của hắn tràn ngập hiếu kỳ, thế là đưa mắt nhìn sang Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa, hy vọng hai vị này kiến thức phong phú lão đầu tử có thể cung cấp một chút manh mối. Tiêu Lăng mang theo một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm về Dược lão, Thiên Hỏa tiền bối, các ngươi có thể nhìn ra cái này quang đoàn là cái gì tác dụng sao? Ta có thể cảm nhận được trong chùm sáng này bộ ẩn chứa một loại vô cùng kỳ lạ linh hồn ba động. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lập tức nổi lên phía trước, ngưng thần quan sát cái kia quang đoàn tới. Nét mặt của bọn hắn dần dần trở nên chuyên chú, rõ ràng cũng đang chăm chú cảm ứng đến quang đoàn bí mật. Diệu Thiên Hỏa ngược lại là lắc đầu, biểu thị hắn cũng nhìn không ra cái này quang đoàn lai lịch. Nhưng Dược Trần tại một phen dò xét sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trên mặt đã lộ ra nhiên chi sắc, hắn mở miệng nói, nếu như đoán không sai, trong chùm sáng này hẳn là ẩn chứa Quy Linh tôn giả truyền thừa ký ức. Tiêu Lăng, nếu như ngươi hấp thu nó, hẳn là có thể thu được hắn một phần trí nhớ. Đến nỗi cụ thể ghi lại cái gì, ta cũng không biết được. Nếu như ngươi muốn thăm dò trong đó ghi lại nội dung gì, chỉ có thể triệt để đưa nó hấp thu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.